Khờ nữ thổ hệ, chương 87, 87, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Phi nhìn đến người tới vẫn là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Cẩn thận đánh giá một phen. 10 năm không gặp, tuy hồng y như cũ nhưng lại dường như càng thêm nội liễm. Nhìn hoàn toàn không có bóng dáng của kiếm tu. 3 tháng trước. Tông nội có 2 gã trúc cơ đệ tử tiếp thu nhiệm vụ vào Vân Biên thảo thu linh lộ. Thuận đường về thế tục giới thăm viếng. Không tưởng 20 ngày trước hồn bài của 2 gã đệ tử đó thế nhưng nát. Mộc Nghiêu lần này ra tông thứ nhất là rèn luyện tâm cảnh. Hiểu được kinh thế chi đạo. Vì kết anh làm chuẩn bị. Thứ hai đó là vì điều tra rõ nguyên nhân mà đệ tử ngã xuống. Người này có thể giết không? Tuy rằng thực thưởng thức người tới nhưng chuyện về bí cảnh trước mắt vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hàn Mục Phi nhìn chằm chằm Mộc Nghiêu xuất thần nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp. Thình lình mà nghe một câu như vậy. Nháy mắt tỉnh thần, quay đầu nhìn về phía lão tổ tông. Ánh mắt đều thay đổi. Không thể, hắn là người của Mộc gia ở Trung Châu. Lão nhân gia ngài sinh thời sợ không phải là ma đầu đi. Gặp người liền muốn giết. Hơn nữa hắn là đại sư huynh của con. Cùng chúng ta là một đám. Như vậy sao? Trung Ly minh bạch. Nếu là người một nhà vậy không cần lại nhìn chằm chằm. Xoay mặt nhìn về phía tiểu hậu bối. Thấy thứ nhất là đôi mắt thanh linh linh. Nhìn lên liền biết đây giống mình. Về sau nếu là tìm đạo lữ. Liền tìm hắn như vậy. Nhìn không ngu. Bản lĩnh cũng không tồi. Mới vừa trăm tuổi đã tu đến kim đan đỉnh. Thành tích của hắn như vậy liền tính là đặt tới tàng minh giới cũng thuộc xuất sắc. Mấu chốt lớn lên cũng không xấu. Khi xong tu cũng ngon miệng. Đương nhiên nàng cũng không phải chỉ xem túi ra. Lúc trước Thích Tiêu Lang trừ bỏ tướng mạo ở ngoài. Chính yếu vẫn là bởi vì hắn tâm nhãn nhiều. Không đúng không đúng. Là lòng có khe rãnh. Trung gia bọn họ cái gì cũng tốt. Chỉ có một chút không tốt là không đầu óc. Cho nên cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Cũng may có nàng một mạch này. Còn chưa tiệt căn. Con còn nhỏ. Tạm thời không vội. Hàn Mục Phi nhìn về phía Mộc Nghiêu đang đến gần. Vừa định gọi người. Bất quá có con mèo con so nàng nhanh hơn. Tiểu Cửu Nhi hiện tại tâm tình thực hảo. Gặp được người quen cũng biểu hiện thật sự nhiệt tình. Chạy đến trước mặt Mộc Nghiêu. Ngưỡng đầu nhỏ. Mèo. Mộc Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua mèo con, sau mắt phượng hơi liễm, hướng tới Trung Ly chắp tay nói: "Vãn bối Mộc Nghiêu Thiên Diễn Tông mạo muội xâm nhập, nhiễu tiền bối thanh tĩnh, mong rằng tiền bối nhiều hơn thông cảm. Hôm nay trạng vạng hắn vừa mới đến Vân Biên trấn liền gặp được người của Vô Cực Tông. Vốn định đêm xuống mới thăm Vân Biên nhai, ai ngờ vừa đặt chân nơi này liền thu được ngọc phù truyền tin của tiểu sư muội." Tìm được sơn động này, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới ở đây còn có xuất khiếu thần hồn. Trung Ly thấy tiểu cửu nhi đối với thanh niên hồng y hiểu biết như vậy. Liền biết tiểu hậu bối nhà nàng cùng người này có quan hệ không tồi. Đều là một nhà, một đám, không cần đa lễ như vậy. Sau liếc về phía người ngoài duy nhất ở trong động Hạ Từ Minh. Như thế nào nhìn đều cảm thấy đã chướng mắt lại vướng bận. Hàn Mục Vi liếc liếc mắt tiểu cửu nhi A Dua không có kết quả. Chắp tay nói, đại sư huynh, thấy nàng không có việc gì. Mộc Nghiêu liền yên tâm. Tiểu sư muội mới vừa còn muốn nói cái gì. Truyền âm liền tới rồi. Đại sư huynh, chỗ này có một chỗ bí cảnh. Cấm chế đã buông lỏng. Lão tổ tông nhà ta điều tra qua. Bí cảnh có linh khí nồng đậm. Không phải kim đan tu sĩ trở lên không thể tiến. Lão tổ tông nhà nàng nếu lộ mặt. Hàn Mục Phi cũng biết là giấu không được. Vậy dứt khoát hào phóng một chút. Nghe xong truyền âm. Thần sắc của hắn chưa biến. Chỉ bất động thanh sắc mà lấy ra hai khối ngọc phù bóp nát. Sau quay đầu nhìn về phía Hạ Từ Minh. Trong mắt rõ ràng mang theo một cổ tìm tòi nghiên cứu. Bí cảnh cho kim đan trở lên vốn là thiếu. Huống hồ vẫn là chưa hiện thế. Hắn đang suy xét muốn động thủ diệt khẩu hay không. Hạ Từ Minh cũng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại nhưng thật ra tình nguyện chính mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Lúc này muốn chạy trốn đều không thể. Có ấn ký ở thần hồn hắn cũng chỉ là một con kiến. Nghĩ đến đây tâm lại ẩn ẩn bắt đầu đau đớn. Ngạch, Trung Ly thấy sắc mặt Hạ Từ Minh chợt biến. Nghĩ đến hắn không thể chết được ở trước mặt nàng liền đi qua. Duỗi tay trực tiếp bắt mạch máu. Thần thức theo kinh mạch tra xét. Thần hồn Hạ Từ Minh bị giam cầm. Phản kháng không được. Trung Ly lại cực kỳ bá đạo. Nháy máu đỏ tươi liền theo khóe miệng hắn chảy xuống dưới. Bất quá thực mau. Trung Ly liền buông tay lui về bên người Hàn Mục Phi. Khẽ cười nói. Người nhưng thật ra rất năng lực. Chiêu đến không ít người. Ha ha. Hạ Từ Minh nhắm mắt dựa ở vách đá. Đa tạ tiền bối khích lệ. Tới hoàn cảnh này rồi mà ngươi vẫn có thể cười được. Không tồi. Hai mắt Trung Ly vừa chuyển. Cổ phản phệ nhưng thật ra việc nhỏ. Chỉ cần ngươi không nghĩ đến nữ tử kia liền sẽ không chịu truy tâm chi đau. Nhưng, nói đến này nàng liền có chút ý vị thâm trường. Ấn ký ở thần hồn cùng đan điền chỉ sợ cũng không dễ dàng trừ bỏ. Ngươi tồn tại thật không thú vị. Hắn cũng không nghĩ cứ tồn thế cầu thả như vậy. Nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy hiểu rõ cả đời. Quả nhiên như thế. Mộc Nghiêu vẫn luôn đều biết Hạ Từ Minh thân bất do kỷ. Nhưng lại chưa từng đồng tình hắn. Hắn có hôm nay cũng tất cả đều là nhân hắn tâm tồn may mắn. Chẳng trách người khác. Ánh mắt từ trên người Hạ Từ Minh xẹt qua. Nhìn về phía vị tiền bối đứng ở cạnh Hàn Mục Phi. Trung Ly nhìn lại hắn. Càng xem càng cảm thấy này tiểu tử này không tồi. Liền truyền âm hỏi tiểu hậu bối. Con cảm thấy đại sư huynh này của mình như thế nào? Khá tốt. Hàn Mục Phi vừa nghe hỏi chuyện như vậy liền biết lão tổ tông suy nghĩ cái gì. Bất quá ngài không cảm thấy hiện tại con còn quá nhỏ sao? Liền tính nàng muốn kết đạo lữ kia cũng là nguyên anh chuyện sau đó nữa. Trung Ly thừa nhận nàng sắc quá nhỏ. Nhớ năm đó nàng cùng Tiêu Lang thành thân thì đều sắp 1000 tuổi. Các con có thể trước định cái oa oa. Mắt phượng dùng mình, người nào, vừa nói một cây chỉ bạc tiến liền đem Mộc Nghiêu cuốn tới bên cạnh. Trung Ly phất tay áo tiến lên một bước, đem hai người chắn phía sau. Nhìn về phía nam tử tuyệt sắc hắc y bối tay hướng tới bọn họ bên này đi tới. Xuất khiếu cảnh, hắn đúng là Hải Vân đạo tôn của Vô Cực Tông. Lúc này hai tay cũng không bối. Thái độ còn tính cung kính mà hướng tới Trung Ly chắp tay. Nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Trung Ly vừa thấy ma tu liền nhịn không được quay đầu liếc liếc mắt Mộc Nghiêu một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là ngại Thiên Diễn Tông tay chân không nhanh nhẹn. Mộc Nghiêu cười nhạt, chắp tay trả lời. Làm lão tổ tông chờ lâu. Người đã tới rồi. Tiếng lão tổ tông này còn tính dễ nghe. Trung Ly thích người thức thời. Tiêu Lang nhà nàng tương đương thức thời. Năm đó chỉ cần nàng liếc mắt một cái. Còn chưa mở miệng. Chính hắn liền ngầm hiểu lập tức đưa ra ý muốn lấy thân báo đáp. Xem như cho nàng đủ mặt mũi. Mộc Nghiêu lúc này cũng là bất đắc dĩ. Hải Vân đạo tôn của Vô Cực Tông đều tới rồi. Hắn nếu không gọi người này là lão tổ tông thì làm sao Hải Vân biết bí cảnh này là người của Thiên Diễn Tông phát hiện. Hàn Mục Phi mắt lé nhìn Mộc Nghiêu. Nghĩ thầm nguyên lai hắn cũng có thời điểm chịu thiệt. Chân cẳng của ngươi nhưng thật mau. Một ngoan đồng 15, 16 tuổi đột nhiên xuất hiện bên người Hải Vân. Nhìn chằm chằm hắn một hồi. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẫn là nhìn ngươi thoải mái. Nhìn hắn cũng không sai biệt lắm to như hắn. Hải Vân vừa thấy người tới sắc mặt liền không tốt. Đẩy ra móng vuốt nộn nộn vỗ bả vai hắn. Năm đó chính lão tiểu tử này cùng hắn đoạt thăng tiên căn. Còn ở ngay trước mặt hắn nuốt thăng tiên căn. Xong việc lại nói. Hừ, chân cẳng của ngươi cũng không chậm. Rốt cuộc tuổi tác nhỏ. Hơn 1000 năm nguyên thọ. Có thể không trẻ sao? Hai người Hàn Mục Phi. Mộc Nghiêu nhìn đến ngoan đồng. Chạy nhanh tiến lên chắp tay hành lễ. Đệ tử Tiêu Giao Phong Hàn Mục Phi. Phá Vân Phong Mộc Nghiêu. Bái kiến lão tổ. Miễn lễ miễn lễ. Ngoan đồng nhìn Hàn Mục Phi. Mộc Nghiêu. Lại ngưỡng đầu đối với Hải Vân. Tạ ngươi đem trận pháp ở cửa động phá. Bằng không cho dù hắn đến đây thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi người sau. Hải Vân nghe vậy, chẳng những ma dịch trong mắt kích động, ngay cả mặt đều đen. Thích Thông, người có thể làm như không nhìn thấy ta. Lão tiểu tử này khẳng định cố ý. Nhiều năm như vậy hắn vẫn là làm người chán ghét. Con mẹ nó, mấu chốt hắn vẫn là cái lôi linh căn. Thiên đạo quả thực chính là mắt bị mù. Hàn Mục Phi chỉ cảm thấy hiện tại không có chuyện gì cho nàng. Liền yên lặng mà lui về sau hai bước. Sao có thể được? Thích Thông vọt đến bên người Hàn Mục Phi còn đang lui về sau. Bắt lấy cánh tay nàng. Oa oa, nhà chúng ta đều bị dọa thành cái dạng này. Ta làm lão tổ như thế nào có thể làm bộ nhìn không thấy ngươi? Nói xong hắn còn duỗi tay vỗ vỗ lưng của Hàn Mục Phi. Một gương mặt thiếu niên treo vẻ từ ái cực kỳ không phối hợp. Nhẹ giọng an ủi nói. Oa oa đừng sợ, có lão tổ ở. Ai nếu muốn khi dễ người của Thiên Diễn Tông chúng ta thì lão tổ liền từ trên người đó bước qua. Con mẹ nó, ai khi dễ người? Thích Thông lão tiểu tử này chỉ biết trợn mắt nói dối. Rõ ràng nơi này còn có xuất khiếu cảnh thần hồn. Nếu không phải tình huống hôm nay không đúng, Hải Vân nhất định phải cùng lão tiểu tử này đấu một hồi. Bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể phất tay áo cười lạnh. Thượng bất chính hạ tác loạn. Thích Thông chợt lóe thân lại đến bên người Hải Vân. Một tay chỉ vào mũi hắn. Người nói ai thượng bất chính hạ tác loạn. Hừ, Hải Vân liếc liếc Thích Thông. Nhìn về phía đám người mênh mông cuồn cuộn hơn 10 vị. Trong đó có một vị lão đầu Nguyên Anh đôi mắt nhỏ. Hỏi ngược lại, người nói đi, vừa theo đám người đi vào nơi này Thiện Đức Chân Quân đầu tiên là nhìn thoáng qua tiểu đồ đệ đứng ở bên người Mộc Nghiêu. Sau mới đi theo phía sau sư phụ hắn hành lễ. Nếu người đều đã tới rồi, lúc này Trung Ly lại lần nữa ra tiếng. Vậy nói thẳng chính sự đi, nàng nhìn về phía người của Thiên Diễn Tông. Liếc mắt một cái liền tìm được Thiên Trúc lão nhân. Đi ra phía trước chắp tay nói. Ta là thê tử của Hàn Hiền. Tuy nói sáng tỏ thân phận nhưng nàng lại không có tự báo ra môn. Lời này vừa ra, nhưng xem như một cục đá làm gợn mặt hồ. Chẳng những kinh tới người của Thiên Diễn Tông. Ngay cả Hải Vân cùng Hạ Từ Minh đều ngây ngẩn cả người. Ở đây cũng chỉ có Mộc Nghiêu cùng Hàn Mục Phi còn bình thường. Mộc Nghiêu khi Hàn Mục Phi gọi vị này là lão tổ tông liền đoán được. Cũng đã sớm dự đoán được sẽ có cảnh tượng này. Thích Giáp cùng Thích Thông liếc nhau. Liền minh bạch chuyện kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu vị này chính là thê tử của Hàn Hiển vậy Thiên Diễn Tông bọn họ đối với Vô Cực Tông liền không cần thiết khách khí. Thiên Trúc lão nhân không nghĩ tới có một ngày vị này sẽ tìm tới. Chỉ là hắn đã không có biện pháp đem Hàn Hiển trả cho nàng. Lấy ra khối dưỡng hồn mộc lúc trước Hàn Mục Tiêu giao đi lên. Ta chỉ có thể cho ngươi cái này. Lúc trước Hàn Hiển ôm hài tử trở về. Hắn làm sư phụ cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá Hàn Hiển có nói qua thê tử hắn rất mạnh. Chính là có điểm ngốc. Trung Ly tiếp nhận dưỡng hồn mộc. Tìm tòi liền cười. Có cái này là đủ rồi. Nàng cười thế nhưng làm Hải Vân nhăn lại mày. Chẳng lẽ Hàn Tiêu Lang Hàn Hiển không chết? Vị này đã tự phơi là thê tử của Hàn Hiển. Vậy đồ vật kia Vô Cực Tông bọn họ muốn chiếm tiện nghi liền khó khăn. Đồ vật này là ta cùng hậu bối Hàn Mục Phi nhà ta phát hiện. Trung Ly dường như đã quên Hải Vân đang tồn tại. Thiên Diễn Tông chiếu cố Hàn gia ngàn năm. Ta cũng không có gì hồi báo. Ngầm đồ vật, dâng lên, đến nỗi có thể thủ được hay không? Vậy không phải chuyện của nàng. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Thích Giáp. Trung Ly xoay người trở lại bên người Hàn Mục Phi. Đây là tình huống mà ta thăm dò được. Các ngươi tự mình vào xem đi. Thích Giáp bắt được ngọc giản. Đảo qua một cái liền đem ngọc giản đưa cho Thiên Trúc bên cạnh. Đa tạ tiền bối. Nói xong liền nhìn về phía Thích Thông. Sư huynh, ngài mang theo Hải Vân đạo hữu đi. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện chút. Được rồi. Lời này có ý tứ gì? Thích Thông tất nhiên là rõ ràng. Cũng mặc kệ Hải Vân có nguyện ý hay không. Ôm đồm bờ vai của hắn liền lóe ra sơn động. Thích Giáp xoay người nhìn Thiên Trúc bọn họ. Các ngươi đi vào phá trận. Bày trận, bản tôn đi một chút sẽ về. Dạ, Thiên Trúc đã xem qua ngọc giàn. Dựa theo vợ của Hàn Hiển điều tra thì bí cảnh sắp sửa hiện thế này không đơn giản. Kim đan chỉ là ngạch cửa. Vậy ít nhất cũng là cái bí cảnh trung giai. Thích Giáp đạo tôn vừa ly khai. Thiên Trúc liền hướng Trung Ly chắp tay. Tiền bối, vãn bối chờ đi trước một bước. Đi thôi, Trung Ly đã bắt được đồ vật nàng muốn. Lúc này tâm tình khá tốt. Thiên Trúc đi đầu tiến vào hang động. Thiện Đức chân quân đi đến bên người Hàn Mục Phi. Dưới chân dẫm một cái liền thưởng nàng một cái đánh. Nhiệt đồ thế nhưng lửa hắn nói nàng phát hiện một cái linh mạch. Bị hạ từ Minh Vương bát đản kia đụng phải. Còn làm sư phụ hắn báo thù cho nàng. Sư phụ, Hàn Mục Phi đôi tay ôm đầu. Ngồi xổm trên mặt đất. Ta cũng là người có lão tổ tông. Ngài liền không thể đối ta khách khí chút sao. Huống hồ lão tổ tông nàng còn đứng ở bên cạnh đâu. Chỉ là lúc này trong mắt cũng chỉ có kia khối dưỡng hồn mộc đen thui kia. Cách chương.